Nguyên Tôn, chương 1479, Phản Công Thánh Tộc, góc truyện audio.com, đệ tam thần thức tỉnh tin tức rất nhanh liền như gió lớn giống như thổi qua chư thiên mỗi một hẻo lánh, cái này lập tức đưa tới vô số tiếng hoan hô, nguyên bản sợ hãi thấp thỏm chư thiên sinh linh vào lúc này bắn ra cực lớn hy vọng. Bọn hắn có lẽ đối với đệ tam thần không có quá mức cụ thể hiểu rõ, nhưng ở quy khư thần điện tuyên dương dưới, bọn hắn biết được đệ tam thần là chư thiên hy vọng cuối cùng, mà lại lần này khi đệ tam thần sau khi thức tỉnh cái kia nguyên bản thế công cuồng mãnh thánh tộc đại quân lại là không chút do dự lựa chọn lớn rút lui, không để ý chút nào sắp tấn công vào chư thiên chiến quả. Cái này hiển nhiên là đối với đệ tam thần có cực lớn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chư thiên sinh linh sĩ khí rất là phấn chấn. Mà đặc biệt là khi đệ tam thần sẽ xuất lĩnh chư thiên đại quân phản công thánh tộc thiên vực tin tức truyền ra về sau, chư thiên sinh linh càng là vui đến phát khóc, đối với đệ tam thần kia tôn sùng chi ý có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Dù sao theo những năm này thánh tộc đối với chư thiên quy mô tiến công, vô số sinh linh đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thời khắc lo lắng e ngại lấy thánh tộc công phá phòng tuyến, xâm nhập chư thiên, đem đại địa này hóa thành núi thây biển máu. Nhưng mà dưới mắt đệ tam thần xuất hiện, không chỉ có kinh sợ thối lui thánh tộc đại quân, thậm chí còn có thể xuất lĩnh xưa nay thế yếu chư thiên đại quân đẩy ngược thánh tộc thiên vực, bởi vậy có thể thấy được vị đệ tam thần này thần uy là bực nào hiển hách. Giờ khắc này, bao phủ tại chư thiên sinh linh đỉnh đầu mấy năm bóng ma rốt cục có lui tán dấu hiệu chư thiên đại khánh. Chư thiên đại quân tập kết tốc độ so tưởng tượng còn muốn càng nhanh. 10 ngày thời gian, một chi hội tụ chư thiên cao cấp nhất lực lượng đại quân chính là chờ xuất phát, đại quân lấy đệ tam thần cầm đầu tứ đại cổ tôn đi theo, đằng sau chính là chư thiên thánh giả tinh anh pháp vực. Đây là chư thiên tích lũy ngàn vạn năm tất cả đỉnh tiêm lực lượng. Một ngày này, cái kia bao phủ ở ngoài chư thiên hỗn nguyên chu thánh đại trận chủ động mở ra. Chư thiên vô số sinh linh nhìn qua đại quân bay lên không quang ảnh, đều là quỳ lại cầu nguyện, bọn hắn hy vọng trận chiến này có thể giải quyết triệt để thánh tộc đại họa trong đầu này, làm cho chư thiên vĩnh hưởng an bình. Đại Chu Thành, vương cung một tòa đài cao, Chu Nguyên ngửa đầu nhìn qua hư không, hắn có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang đi xa kia chư thiên phản công, tại vị đệ tam thần kia xuất lĩnh dưới liền triển khai như vậy. Đệ tam thần, Chu Nguyên ánh mắt hơi có chút ảm đạm, vị đệ tam thần kia có cùng yêu yêu hoàn toàn tương tự dung nhan, mà ở trên người nàng, hắn lại không phát hiện được một tơ một hào cảm giác quen thuộc. Chu Nguyên không cách nào biết được yêu yêu nhân tính một mặt kia đến tột cùng như thế nào, là bị thần tính kia ngăn chặn hay là triệt để ma diệt rồi. Đây chính là tiên thiên thần linh lực lượng sao? Chu Nguyên song trường chậm rãi nắm chặt trong mắt tràn đầy không cam lòng, đối mặt với đệ tam thần kia cho dù chỉ là cái kia một tia một sợi thần linh uy áp đều đủ để làm cho bọn hắn những này cái gọi là thánh giả cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Phía sau hắn, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, mang đến một đạo thấm vào ruột gan mùi thơm chi khí. Điện hạ, nghe được tiếng nói nhu hòa kia Chu Nguyên thu liễm cảm. Góc truyện audio.com, xúc quay đầu nhìn qua nữ hài thanh lệ tuyệt luân kia, nói. Ấu Vi ta chỗ này cũng không có chuyện gì, ngươi không cần thiết lưu lại. Tổ Ấu Vi giơ lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua sâu trong hư không rất nhiều quang ảnh kia xẹt qua đưa tới nguyên khí chấn động vết tích lộ ra cười yếu ớt nói. Có đệ tam thần xuất lĩnh chư thiên đại quân, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái ta cho dù đi, hơn phân nửa cũng chỉ là ở bên gào to trợ uy thôi. Lời này ngược lại là ngay thẳng, kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, lần này đại quân tiến công, tất cả mọi người bao quát bốn vị cổ tôn, đều chỉ bất quá là đi hỗ trợ trợ uy mà thôi, chân chính động thủ chỉ cần đệ tam thần một người. Điện hạ cảm thấy lần này tiến công, có thể diệt được thánh tộc sao? Tổ Ấu Vi hỏi, Chu Nguyên trầm mặc một chút, nói. Dưới mắt mặc dù là đệ tam thần dẫn đầu thức tỉnh, nhưng vị kia thánh thần chưa hẳn liền không có một chút chuẩn bị, trong mắt của ta, muốn diệt thánh tộc chỉ có trước diệt thánh thần. Mà hai vị này tiên thiên thần linh đến tột cùng ai mạnh ai yếu, lúc này ai cũng không biết được. Tổ Ấu Vi nói khẽ, điện hạ vì sao muốn đón lấy tuyệt thần chú độc cái phiền toái này sự tình. Ta cảm giác điện hạ đây là đang, cam chịu sao, cái kia tuyệt thần chú độc là có thể đối với đệ tam thần đều tạo thành một chút phiền toái khủng bố đồ vật như vậy chú độc liền xem như tứ đại cổ tôn cũng không dám tiếp nhận mà Chu Nguyên lại nhận lấy, như thế hành vi tại bao quát Tô Ấu Vi ở bên trong rất nhiều người xem ra, đều là một loại tâm như cho tàn dưới cam chịu. Chu Nguyên ánh mắt sâu thẳm, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt cột đá, bình tĩnh nói. Tuyệt thần chú độc là trong thiên địa này duy nhất có thể đối với tiên thiên thần linh tạo thành uy hiếp lực lượng, nó thật sự rất nguy hiểm, nhưng nếu như có thể lợi dụng tốt chưa hẳn cũng không phải một trận trước nay chưa có cơ duyên. Tổ Ấu Vi biến sắc đôi mắt đẹp có chút trợn to nhìn chằm chằm Chu Nguyên.